Chương 104, một ngày một giá. Ai ngờ, muốn cái gì tới cái đó vừa qua khỏi vào lúc giữa trưa, liền gặp một đám người giống như là một trận gió đồng dạng cuốn vào quân kỷ tiệm thuốc. Cầm đầu chính là hôm qua mua đi huyền lực dịch Điền Dũng Kình. Chỉ gặp hắn thần sắc kích động, hai mắt xích hồng, một bộ thịnh nộ chi cực bộ dáng. Vừa tiến vào cửa hàng, liền đem quầy hàng đập cái rung động đùng đùng, thanh âm thậm chí bởi vì cực độ kích động mà khẽ run. Huyền lực dịch, ngày hôm qua huyền lực dịch Trần Khánh Phong thầm kêu một tiếng xong Điền đại thiếu quả nhiên là tới cửa mà tính Trương Mục hắn mặt xám như cho, sợ run lẩy bẩy, nhưng vẫn là cắn răng nói, Điền đại thiếu, hôm qua là ta tính sai huyền lực dịch giá cả, cùng ta Đông gia không quan hệ ít mẹ hắn nói nhảm. Điền Dũng Kình gầm thét một tiếng. Thật vất vả thở qua một hơi, mới cấp bách nói, hôm qua cái kia đặc cấp huyền lực dịch, cho tiểu gia ta toàn bộ đóng gói. Tiểu gia ta bao tròn Điền đại thiếu, kia bình huyền lực dịch giá cả, ta nguyện ý gấp đôi bồi thường cho ngài, còn xin ngài đại nhân có đại lượng ải. Chờ một chút, Trần Khánh Phong thanh âm im bặt mà dừng, trừng lớn mắt nói, Điền đại thiếu, ngài vừa mới nói cái gì? Ngài không phải muốn lui đặc cấp huyền lực dịch, cũng không phải muốn tìm chúng ta quân ký tiệm thuốc tính sổ sách lui cái gì? Lui tiểu gia ta muốn mua lại các ngươi trong tiệm tất cả đặc cấp huyền lực dịch, còn không mau lấy tới cho ta. Trần Khánh Phong hốt hoảng, không biết chiều nay ra sao tịch. Trong đầu hắn thậm chí hiện lên, Điền Dũng Kình có phải là bị hố choáng váng suy nghĩ? Nếu là không nốc, làm sao lại mua một bình một vạn kim tệ huyền lực dịch, lại chạy về đến mua thứ hai bình? Đầu thần sắc hắn ngây ngốc, từ trong hộp tủ đem ngày hôm qua Mộ Nhan cho hắn thứ hai bình huyền lực dịch lấy xuống, đưa tới Điền Dũng Kình trước mặt. Điền đại thiếu, nhận huệ, 4 vạn kim tệ. Cái gì 4 vạn kim tệ? Điền Dũng Kình quắc mắt nhìn chừng chừng nói, hôm qua không phải mới 1 vạn kim tệ sao, làm sao hôm nay liền lên giá? Tiểu tử ngươi không phải là muốn lừa ta a? Trần Khánh Phong thẳng đến lúc này mới có hơi lấy lại tinh thần, đầu lắc giống trống lúc lắc, Điền đại thiếu, cái này đặc cấp huyền lực dịch, là chúng ta Đông gia luyện chế, giá cả cũng là Đông gia đạt, mỗi ngày giá cả khả năng đều không giống. Ngươi hỏi tiểu nhân cu nở dê không có cách nào a? Tốt a tốt a, 4 vạn kim tệ liền 4 vạn kim tệ. Tiểu gia ta cũng không phải trả không nổi. Điền Dũng Kình không kiên nhẫn khoát tay, nhưng một bình làm sao đủ, ngươi đi cho ta đem trong tiệm hàng tồn tất cả đều lấy ra. Trần Khánh Phong nuốt ngụm nước miếng, thế nhưng là, Đông gia liền cho ta một bình á, cho nên chúng ta toàn bộ tiệm thuốc bên trong, tổng cộng cũng chỉ có cái này một bình đặc cấp huyền lực dịch. Nói đùa cái gì? Điền Dũng Kình giận dữ, ngươi Đông gia đến cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả ta Điền gia mặt mũi đều không mua. Ngươi cho ta đi đem nàng kêu đi ra. Trần Khánh Phong mặt mũi tràn đầy khó xử, nhất thời do dự không hạ. Đúng lúc này, cổng lại truyền đến một cái khác nam tử thanh âm, bình này đặc cấp huyền lực dịch, Điền đại thiếu không cần, ta muốn nghe được thanh âm này. Điền Dũng Kình vốn là sắc mặt khó coi, lập tức liền triệt để đen trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về người tới, nghiến răng nghiến lợi nói, Vương gia cần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy người tới một bộ xanh đậm thẳng suyết, trên tay đong đưa cây quả xếp, một bộ tiêu sái lỗi lạc bộ dáng. Trần Khánh Phong lại là nhận biết người này, vừa nhìn thấy hắn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, người tới đúng là Hạ An thành lớn nhất tiệm thuốc, Hồng Thăng tiệm thuốc thiếu Đông gia, Vương gia cần. Thấu chương xong.